Anh ta nói rồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô lật sơ qua thấy không có bất kỳ điều gì liên quan đến cổ phần của Đế Hào thì gật đầu, ký tên. Tổng cộng có 3 bản, trên mỗi bản đều đã có chữ ký của Thi Cẩm Ngôn. Chữ ký của anh không giống với những chữ ký khiêm tốn của người khác, nó lộ ra một khí thế bức người. Thật ra ở lâu với Thi Cẩm Ngôn sẽ phát hiện anh không phải là người âm trầm hướng nội. Từ trong xương tủy anh cũng có sự kiêu ngạo và hiên ngang của riêng mình. Chỉ là nó bị sự thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài che lấp nên không ai nhìn ra được giả tâm của anh. Tư Tĩnh Ngọc ký tên của mình bên dưới tên của anh. Xong xuôi, cô chẳng buồn nhìn lại nữa mà đẩy tài liệu về phía luật sư. Xong rồi, luật sư Trương, lúc nào đến cục dân chính làm thủ tục? Luật sư Trương dừng lại, nhìn tập tài liệu kia với vẻ mặt cổ quái rồi nói, ngài Thi nói lúc nào cũng được. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, đứng lên, tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau. Luật sư Trương đứng lên, được. Tiễn luật sư Trương đi, Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm đơn ly hôn trên bàn rồi chạy lên lầu. Một lát sau cô thay đồ rồi xuống, lái xe rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, quà mừng tân hôn 1. Tư Tĩnh Ngọc không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ biết mình không thể ở mãi biệt thự nên cô lái xe chạy quanh khắp Bắc Kinh. Đi mãi, bất cần thế nào lại đi tới căn nhà của cô và Thi Cẩm Ngôn. Cô ngẩng đầu nhìn, nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng lái xe đi vào. Biệt thự này chính là nhà của bọn họ, sau khi đăng ký kết hôn, họ đã chung sống với nhau ở đây hơn nửa năm. Tư Tĩnh Ngọc dừng xe, chậm rãi đi vào. Sau đó cô phát hiện mọi thứ trong căn nhà này chẳng hề có gì thay đổi. Tấm ảnh của cô với Thi Cẩm Ngôn đặt trên bàn trà. Bộ đồ sứ cô thích nhất bày trên bàn ăn. Cô đi lên lầu, tới phòng ngủ chính rồi lấy từng bộ đồ của mình ra, từ từ sắp xếp lại. Đột nhiên Tư Tĩnh Ngọc phát hiện đồ đạc của cô ở đây quá đầy đủ. Mỹ phẩm cô thường dùng, rất nhiều thứ chỉ được sản xuất trong nửa năm trước. Loại kem đánh răng cô thích nhất. Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc trầm xuống, một lát sau cô cúi đầu thật thấp. Liệu có phải trong khoảng thời gian cô không ở đây, Thi Cẩm Ngôn cũng không ở đây hay không? Tư Tĩnh Ngọc đi vào phòng tắm, nhìn vòi hoa sen đã được sửa xong rồi quay đầu đem những đồ đạc của mình thu dọn sạch sẽ. Còn nửa chai xà phòng cô từng dùng, đã quá hạn sử dụng rồi. Tư Tĩnh Ngọc thuận tay cầm lên nhìn rồi ném vào sọt rác. Sau khi thu dọn xong xuôi cô xách theo hai vali xuống lầu. Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhớ ra điều gì đó nên chạy về phòng ngủ chính. Cô lật tung tất cả tủ quần áo lên nhưng làm thế nào cũng không tìm được món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cô năm đó. Chiếc vòng tay cỏ bốn lá đó vẫn luôn là thứ cô yêu quý nhất, nhưng giờ lại không tìm được. Không tìm được, giống như cuộc hôn nhân của bọn họ đã không thể quay lại được nữa. Tư Tĩnh Ngọc ngây người ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, cảm giác đau buồn dần dâng lên. Qua nửa tiếng sau cô mới bình tĩnh lại được, rồi đi xuống lầu. Tư Tĩnh Ngọc bỏ hai vali vào cốp sau, suy nghĩ một hồi, cô lại trở về phòng ngủ để gọi điện cho luật sư Trương. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của luật sư Trương vang lên, alo. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói, anh nói cho Thi Cẩm Ngôn biết, tôi đã dọn đồ ở nhà đi rồi, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể đến đây nhận lại nhà. Vừa dứt lời, luật sư Trương ở đầu bên kia dừng một chút rồi mới phản ứng lại được, cô Tư. Vâng, luật sư Trương thở dài, cô Tư, trên hợp đồng ly hôn đã nói rõ rồi, căn nhà đó thuộc về cô. Thuộc về cô, Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra. Cùng lúc đó Thi Cẩm Ngôn cũng vừa kết thúc cuộc họp, đang bước ra. Mặt anh lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, ngay cả thư ký đi theo phía sau cũng không dám thở mạnh. Trước đây ngài Thi đã không để ý tới người khác, nhưng mà hôm nay hình như còn đáng sợ hơn cả bình thường. Cô nàng dừng lại một chút, vỗ vỗ ngực lấy can đảm định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy Thi Cẩm Ngôn đột nhiên dừng bước. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tivi đang treo trên vách tường. Trong tivi có phóng viên đang đưa tin cả gia đình họ Tư đang bí mật chuẩn bị một hôn lễ. Hôn lễ? Bàn tay của Thi Cẩm Ngôn lập tức siết chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, quà mừng tân hôn 2. Thi Cẩm Ngôn mím môi, cắn răng rồi mạnh mẽ xoay người đi. Trong đầu anh hiện lên cảnh Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng ở chung với nhau. Hóa ra hai người kia đã sớm chuẩn bị hôn lễ rồi sao? Vậy thì anh đây là cái gì? Thi Cẩm Ngôn cúi đầu đi vào phòng làm việc. Thư ký cũng định theo vào nhưng suýt bị cánh cửa đập thẳng vào mũi. Cô nàng đứng ngoài cửa không dám ho he gì. Qua khe hở của cánh cửa thấy Ngài Thi ngồi trên ghế, đầu rũ xuống không nói một lời. Cô nàng xoa xoa trán của mình. Thật đáng sợ, thư ký không dám bước vào nên cứ đứng chờ bên ngoài. Trong công ty có hai văn kiện cực kỳ quan trọng cần anh ký gấp. Nhưng nhìn vào phòng làm việc chỉ thấy anh đang cúi đầu ngồi đó. Rõ ràng căn phòng được ánh nắng chiếu vào rất sáng sủa. Nhưng không hiểu sao thư ký lại thấy Thi Cẩm Ngôn có vẻ cô đơn, giống như đã bị vứt bỏ. Thư ký thở dài. Cô cầm di động xem tin tức mình vừa mới nghe được. Chẳng biết qua bao lâu thư ký bất ngờ thấy một bài báo. Cô nàng ngạc nhiên đến mức con mắt cũng phải rơi ra ngoài. Thư ký nhìn về phòng làm việc của Ngài Thi, nuốt một ngụm nước miếng rồi gom hết dũng cảm gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào. Trong gian phòng, Thi Cẩm Ngôn đang cúi đầu nhìn chằm chằm tài liệu để trên bàn, nhưng không biết tâm tư của anh đã sớm bay đi nơi nào. Cô kết hôn rồi, cô kết hôn rồi. Tin tức này giống như một quả bom khiến đầu óc của Thi Cẩm Ngôn nổ tung thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Giống như lúc đại học năm thứ tư khi anh được biết tin sau khi tốt nghiệp cô với Diêu Đằng sẽ kết hôn. Nếu như không phải năm đó anh chen ngang vào thì chắc là hiện tại hai người họ đã kết hôn rồi nhỉ. Thậm chí sinh cả con, cũng lớn như Tân Tân chăng. Thi Cẩm Ngôn nghĩ tới đây lại cắn chặt khớp hàm lại. Anh luôn cảm thấy tự ti về xuất thân của mình, nhưng anh chưa bao giờ cho rằng mình không có cách để cô được hạnh phúc. Thi Cẩm Ngôn mở tập tài liệu trong ngăn bàn ra, ánh mắt của anh như dính chặt vào dòng chữ đơn ly hôn trên đó. Đã quyết định sẽ trả tự do cho cô, sao anh có thể hối hận được? Cô yêu Diêu Đằng, yêu đến mức này rồi, thậm chí còn vì Diêu Đằng mà như vậy thì sao anh có thể giam cầm cô nữa đây? Điều anh phải làm lúc này là phải chuẩn bị một món quà tân hôn cho cô, chứ không phải... Ở đây đau đớn, khổ sở. Anh cần cho cô hạnh phúc, để cô lại có thể cười một lần nữa. Cửa phòng bị đẩy ra, thư ký hốt hoảng chạy vào. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, trong giọng nói để lộ vẻ không vui. Để tôi một mình một lát, cô ra ngoài đi. Ngài Thi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu, cả đêm không ngủ khiến huyệt thái dương của anh đang giật giật. Thư ký không sợ chết đưa di động cho anh, ngài mau xem cái này đi. Anh nhìn bài báo trên màn hình di động, mắt lập tức trợn tròn. Trên đó viết, vị chủ tịch họ Thi của công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó ngoại tình rồi lại bị cắm sừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, quà mừng tân hôn 3. Trên đó là ảnh của Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt. Một bên là ảnh bóng lưng của Diêu Đằng và Tư Tĩnh Ngọc đang đi ra xe. Vừa nhìn thấy dòng chữ này, Thi Cẩm Ngôn đứng phắt dậy nhìn nó bằng ánh mắt khó tin. Thư ký vội vàng nói, Ngài Thi, cái này phải làm sao đây? Công ty chúng ta đang trong thời kỳ sắp tung sản phẩm ra thị trường. Nếu giờ mà có mấy tin kiểu này sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Ngài Thi, ngài xem. Thi Cẩm Ngôn nhìn một hồi, cuối cùng mím môi. Nói, tổ chức họp báo đi. Đúng vậy, hiện giờ phải tổ chức họp báo để giải thích rõ chuyện này. Tốt nhất là mời bà Thi cũng đến đây phối hợp với ngài, tỏ ý tình cảm của hai người rất vững chắc. Nhất định không thể để những chuyện này bôi nhọ ngài được. Ngài biết, thư ký kia làm nhảm rất nhiều. Thi Cẩm Ngôn liếc mắt nhìn một cái khiến cô ta lập tức lạnh cóng cả người. Lúc này mới nhận ra mình lắm mồm nên vội vàng ngậm miệng, cúi đầu. Thi Cẩm Ngôn cũng không nói gì, chỉ cất bước đi ra ngoài. 4 giờ chiều, tiếng di động vang lên. Tư Tĩnh Ngọc nghe máy, đầu bên kia là Trang Nại Nại. Chị, tìm được chị rồi. Em gọi điện cho chị mà sao Diêu Đằng lại nghe máy? Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, nghĩ đến chuyện mình đã đưa di động cho Diêu Đằng để anh đi điều tra mấy tin nhắn nặc danh kia. Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc còn chưa kịp giải thích mà Trang Nại Nại cũng không để ý. Chị có rảnh không? Em có hẹn bên tổ chức đám cưới. Chị đi cùng nhé. Em nói địa chỉ đi. Bây giờ chị qua đó luôn. Cô nhất định phải làm một hôn lễ tốt nhất cho mẹ mình. Bà đã cực khổ cả một đời, đến bây giờ mới có được hạnh phúc. Sao cô có thể để bà thiệt thòi khi chỉ nhận một tờ giấy chứng nhận được? Trang Nại Nại báo địa chỉ. Tư Tĩnh Ngọc lập tức thay đồ rồi lái xe đến nơi Trang Nại Nại vừa nói. Cô dừng xe, vừa bước vào đã có nhân viên bán hàng chào hỏi. Cô là cô Tư. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, người kia dẫn cô đi về phía trước. Tới trước của Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng chân lại. Cô nghe được tiếng của Trang Nại Nại vọng ra. Tư Chính Đình, cái này anh cảm thấy thế nào? Cũng được. Cái này thì sao? Cũng được. Cái này cũng được. Thế còn cái này cũng được. Anh không thể cho ý kiến được à? Tư Chính Đình ừ một tiếng, nói tiếp, tất cả đều được. Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc còn chưa mở cửa đã cảm giác được Trang Nại Nại sắp điên rồi. Tâm tình buồn bực suốt mấy ngày nay đột nhiên biến mất. Cô đẩy cửa phòng bước nào. Bên trong là Trang Nại Nại đang trợn trừng đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm Tư Chính Đình. Cô chìa cuốn album về phía con mình. Bé nháo, bé lười. Hai con nhìn xem mấy cách trang trí này. Cái nào đẹp nhất? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, quà mừng tân hôn 4. Đôi mắt đen láy của bé nháo lập tức sáng rực. Nhóc nhìn một hồi rồi chỉ vào một cái. Mẹ ơi, cái này. Mắt Trang Nại Nại sáng lên. Tại sao? Bởi vì cái vòng hoa hồng này nhìn cứ như bánh gato ấy. Trang Nại Nại, cái thằng nhóc ham ăn này. Trang Nại Nại nhìn về phía bé lười, thấy nhóc đang cười cười chỉ vào một cái khác. Cái này đẹp ạ. Đôi mắt của Trang Nại Nại lại sáng lên. Con thử nói xem sao cái này lại đẹp nào. Bé lười cười dịu dàng khiến người khác cảm giác như có một cơn gió xuân thổi qua. Chỉ là thấy đẹp thôi ạ. Nhưng thật ra là vì Trang Nại Nại cứ nhìn chằm chằm cái này mãi. Làm sao mà nhóc có thể không biết suy nghĩ của mẹ mình chứ. Mặc dù mới hơn 2 tuổi nhưng bé lười nhạy cảm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Có lẽ là vì nguyên nhân sức khỏe cho nên nhóc thường ở một chỗ quan sát người khác. Trang Nại Nại cười tươi hôn bé một cái. Con thật là tinh mắt. Nói rồi cô quay sang nhìn Tư Chính Đình. Anh cảm thấy thế nào? Tư Chính Đình, cũng được. Trang Nại Nại, lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới bước tới. Trang Nại Nại nghe tiếng động liền quay đầu sang. Khi thấy người đến là Tư Tĩnh Ngọc lập tức vui vẻ. Chị tới rồi. Chị mau qua đây đi. Anh ấy bắt nạt em. Tư Tĩnh Ngọc bật cười rồi bị Trang Nại Nại kéo xuống ngồi bên cạnh. Sau đó Trang Nại Nại quay sang trợn mắt với Tư Chính Đình. Anh mang bé lười với bé nháo đi chơi đi. Để em với chị ở đây bàn bạc. Tư Chính Đình lộ ra vẻ như đã được giải thoát. Ngoắc tay, nói, đi thôi, ra ngoài chơi nào. Nhưng đi tới cửa anh lại khẽ cười. Gần đây Tư Chính Đình rất thích trêu chọc vợ mình. Anh cảm thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt kia của cô cứ như quay lại thời cấp 3 vậy. Đến khi Tư Chính Đình cùng hai đứa bé đi ra ngoài rồi, Trang Nại Nại với Tư Tĩnh Ngọc mới bắt đầu bàn bạc việc hôn lễ. Một lát sau có nhân viên chuyên trách đến cũng bàn bạc tỉ mỉ với họ. Cuối cùng hôn lễ được quyết định cử hành ở Bali. Rất nhiều ngôi sao hay những nhân vật tai to mặt lớn đều chọn nơi này, chủ yếu là vì nó vừa an toàn lại đẹp. Trong lúc bọn họ đang bàn bạc, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Tư Chính Đình bước vào, thấy Tư Tĩnh Ngọc anh liền cau mày, mím môi. Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc đó Trang Nại Nại nhíu mày nhìn về phía nhân viên kia. Cô có thể ra ngoài trước một chút. Người nọ đứng lên, sau khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Tư Chính Đình đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, nói, chị với Thi Cẩm Ngôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy có chút sững sờ, làm sao thế? Tư Chính Đình đưa di động cho cô xem, chị thử nhìn bài báo này đi. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn, sau đó ánh mắt của cô nheo lại. Tư Chính Đình nhíu mày, rốt cuộc là Thi Cẩm Ngôn đang làm cái gì vậy hả? còn chưa ly hôn mà đã dẫn theo tình nhân giữa ban ngày ban mặt công bố cho mọi người. Để em đi tìm anh ta. Nói rồi Tư Chính Đình nhanh chóng đi về phía cửa. Chưa nói đến việc Tư Tĩnh Ngọc chắc chắn không phải kiểu người còn chưa ly hôn đã đi thuê phòng với Diêu Đằng. Dù cho chị của anh có không chung thủy với cuộc hôn nhân này thì Thi Cẩm Ngôn cũng nhất định không thể làm như thế với chị anh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, quà mừng tân hôn. 5. Tư Tĩnh Ngọc nhìn dáng vẻ hùng hổ của em trai liền cuống cuồng gọi lại, Chính Đình. Nhưng bước chân của Tư Chính Đình không hề dừng lại. Tư Tĩnh Ngọc vội bật dậy kéo tay em trai mình lại. Chính Đình, em muốn làm gì? Tư Chính Đình nheo mắt lại, lớn tiếng nói, em đi hỏi xem anh ta muốn làm gì? Muốn đối đầu với nhà họ Tư này sao? Trang Nại Nại cũng đứng lên, đúng, anh ta làm như vậy là không thể tha thứ được. Chưa nói chuyện anh ta bất cẩn để bị chụp lại nhưng thử nhìn xem bây giờ thành như thế nào. Thanh danh của chị đều bị hủy rồi. Rõ ràng là do anh ta quá đáng nhưng người bị mắng chửi lại là chị. Bài báo kia viết rất chói tai. Cái gì mà thì ra nhà giàu đều thích chơi như vậy. Ông ăn trà, bà ăn nem. Đúng là một cặp vợ chồng kỳ lạ. Đối với hai người họ mà nói đều bị tổn thất thanh danh rất lớn. Mà Tư Tĩnh Ngọc bị chửi thì bị tổn thất không phải mà bộ mặt của Thi Cẩm Ngôn mà là bộ mặt của Đế Hào và nhà họ Tư. Chắc chắn Tư Chính Đình sẽ không cho qua chuyện này. Trang Nại Nại nói xong liền khoác lấy tay Tư Tĩnh Ngọc. Chị, mặc kệ anh ta vô tình hay cố ý cũng không thể để chuyện này như vậy được. Vừa dứt lời, di động của Tư Chính Đình vang lên. Tư Chính Đình nhìn màn hình một chút rồi mở loa ngoài. Đầu bên kia truyền tới giọng của Quý Thần. Hoa Phổ tổ chức họp báo sau một tiếng nữa. Nghe nói Thi Cẩm Ngôn muốn làm sáng tỏ chuyện ngoại tình kia. Làm sáng tỏ chuyện ngoại tình. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lập tức ngẩng đầu, siết chặt tay. Tư Chính Đình hỏi, địa điểm ở đâu? Chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của Tư Tĩnh Ngọc, Đế Hào chắc chắn không thể cho qua. Sau khi Quý Thần đọc địa chỉ, Tư Chính Đình gật đầu. Anh nhìn sang Trang Nại Nại rồi bắt đầu phân việc. Em đưa hai đứa nhỏ. Nhưng anh còn chưa kịp nói xong thì Tư Tĩnh Ngọc đã lao ra ngoài. Tư Chính Đình giật mình, Trang Nại Nại lập tức hô lên, anh mau đi xem có chuyện gì đi. Tư Chính Đình gật đầu nhưng vẫn không quên dặn cô, em ở lại đây với các con, trên đường đi anh sẽ bảo tài xế đến đón. Anh mau đi đi, đừng lo cho mẹ con em. Lúc anh chạy ra ngoài, Tư Tĩnh Ngọc đã lái xe lao đi nhanh như trước, Tư Chính Đình chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Tư Tĩnh Ngọc lái xe đến tốc độ 120 km/h, lạng lách lung tung trên đường. Cô nắm chặt vô lăng, trong lòng cuộn trào như sóng biển. Thi Cẩm Ngôn muốn tổ chức họp báo, nếu như anh đổ hết trách nhiệm lên đầu cô thì có thể tẩy trắng cho Bạch Nguyệt rồi. Những chuyện trước kia cô có thể nhịn, thế nhưng nếu danh tiếng của cô bị tổn hại thì người bị tổn thương chính là người nhà họ Tư, là người thân của cô. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Ban đầu cứ cho rằng cuối cùng có thể bình yên là ly hôn. Không ngờ rốt cuộc mọi chuyện lại lên đến mức này. Bọn họ gần như đã rút đao ra chiến đấu với nhau. Đã liên quan đến quyền lợi của đối phương thì cô cũng không thể thỏa hiệp được nữa. Thi Cẩm Ngôn thì sao? Anh đang nghĩ gì? Anh sẽ làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, quà mừng tân hôn. 6. Chiếc xe nhanh chóng tới nơi. Tổ chức họp báo, Tư Tĩnh Ngọc đậu xe rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến thời gian tổ chức họp báo rồi. Cô không biết liệu có còn cơ hội để ngăn anh lại hay không. Lúc cô đang cuống cuồng lao vào buổi họp báo để tìm Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của cô. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, quay đầu lại thì thấy Bạch Nguyệt đứng đằng sau cười với mình. Tư Tĩnh Ngọc lập tức sầm mặt xuống, giật tay mình ra, cô buông ra. Tư Tĩnh Ngọc, chúng ta nói chuyện đi, tôi không có gì để nói với cô hết. Bạch Nguyệt cúi đầu, tôi biết cô đến để cản lại Thi Cẩm Ngôn, nhưng tôi sẽ không để cô thành công đâu. Cô ta thở dài, Tĩnh Ngọc, Chuyện năm đó là cô có lỗi với chúng tôi. Tôi với Cẩm Ngôn thật lòng yêu nhau cô biết không? Anh ấy hổ thẹn nên mới dùng suất trao đổi sinh viên đó bồi thường cho tôi. Hôm nay anh ấy tổ chức họp báo cũng là để lấy lại trong sạch cho tôi, không để tôi gánh cái danh tình nhân này. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay. Năm đó khi biết Thi Cẩm Ngôn muốn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, cô cũng chọn du học, học chung trường với anh, hy vọng hai người có thể gặp mặt nhau. Thi Cẩm Ngôn ra nước ngoài rồi chắc chắn sẽ chia tay với Bạch Nguyệt. Nếu như hai người họ chia tay rồi cô mới theo đuổi anh thì đâu phải là chen giữa đúng không? Nhưng cô không ngờ rằng, cái hôm tốt nghiệp đó cả cô lẫn Thi Cẩm Ngôn đều uống say, sau đó để xảy ra chuyện kia. Lúc đó cô với anh trời xui đất khiến thế nào lại bỏ lỡ nhau. Nhưng hiện giờ giữa hai người họ đã không còn đơn giản là chuyện tình cảm nữa rồi. Cô tuyệt đối không để danh tiếng của nhà họ Tư vì cô mà bị phá hủy. Cô cắn môi nhìn Bạch Nguyệt, cô tránh ra. Trong mắt Bạch Nguyệt lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, nhà họ Tư của cô lớn như vậy sao không thể bỏ qua cho chúng tôi. Cô với Diêu Đằng cũng đã bị chụp lại rồi cớ sao không thừa nhận luôn đi. Cẩm Ngôn vất vả như vậy, anh ấy đâu làm gì sai. Là do chính cô cứ dây dưa đấy chứ. Anh ấy chỉ muốn cho tôi danh phận. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Tư Tĩnh Ngọc cắt lời. Cô chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ cho cô một cái danh phận đường hoàng. Bạch Nguyệt nghe vậy liền cắn môi. Đương nhiên là cô ta chắc chắn. Không phải là vì Thi Cẩm Ngôn yêu cô ta, mà bởi cô ta là mẹ của Tân Tân. Làm sao anh có thể để con của mình gánh cái danh con ngoài giá thù? Huống hồ công ty của Thi Cẩm Ngôn đang trong giai đoạn chuẩn bị ra thị trường. Nếu như hiện giờ anh thừa nhận mình sai chứ không đẩy mọi chuyện lên người Tư Tĩnh Ngọc thì kế hoạch đưa công ty ra thị trường sẽ bị gián đoạn. Nỗ lực suốt bao năm của Thi Cẩm Ngôn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên cô ta mới chi tiền cho người kia làm lớn chuyện này lên. Cô ta cúi đầu giấu đi suy nghĩ trong mắt mình, ý của cô là gì? Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô ta, nói, thật ra cô đang sợ đúng không? Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt sửng sốt. Tư Tĩnh Ngọc nói tiếp, có phải cô đang sợ Thi Cẩm Ngôn ở cùng tôi mấy năm nay nên đã có tình cảm với tôi không? Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng có ảo tưởng. Cô có dám cá với tôi rốt cuộc Cẩm Ngôn thích ai không? Thử nhìn xem anh ấy sẽ làm gì trong buổi họp báo. Xem anh ấy sẽ tẩy trắng cho ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, quà mừng tân hôn. 7. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền ngẩn người. Anh sẽ tẩy trắng cho ai đây? Chẳng phải đáp án đã rõ ràng rồi sao? Người kia thích Bạch Nguyệt đến cỡ nào? Thậm chí khi còn học đại học còn nhớ rõ mỗi lần đến kỳ của Bạch Nguyệt. Cô cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười trào phúng. Con gái là một sinh vật kỳ quái. Người ở chung một phòng chỉ cần nửa năm là về cơ bản là có thể điều chỉnh kỳ kinh nguyệt không chênh lệch nhau quá nhiều. Cho nên lúc cô đến kỳ cũng là lúc Bạch Nguyệt tới kỳ. Sức khỏe của Bạch Nguyệt khá yếu nên mỗi khi bà dì tới thăm đều gọi điện cho Thi Cẩm Ngôn. Bảo anh mua đồ ăn một ngày ba bữa cho mình. Phòng ký túc của bọn họ ở lầu 1. Bên kia có một cái sân nên chỉ cần mở cửa sổ là có thể tồn đồ ăn bên ngoài vào được. Lần nào Bạch Nguyệt cũng cầm vào hai phần. Sau đó cười hì hì nhìn cô, nói, Tĩnh Ngọc có ăn không? Cứ mỗi lần như thế cô đều rũ mắt. Một phần hoành thánh của Cát Huyệt không nhiều không ít đủ cho cô ăn. Thế nhưng dạ dày Bạch Nguyệt lớn nên ăn hết được cả hai phần. Cô biết đối phương chỉ mời khách sáo nên nói, không đâu, cậu ăn đi. Sau đó Tư Tĩnh Ngọc sẽ đi ăn mì ăn liền hoặc tìm chút bánh mì để ăn. Tuy cô không thích hoành thánh nhưng mỗi lần anh đưa tới cô đều sẽ có cảm giác mất mát trong lòng. May là sau năm thứ ba, trường không ép sinh viên phải ở trong trường nữa cho nên mỗi tháng tới kỳ cô đều trốn về nhà. Nhưng cô biết hàng tháng Thi Cẩm Ngôn vẫn đưa đường đỏ, đưa hoành thánh, thậm chí có lần còn đưa cả băng vệ sinh tới. Tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, bình thường cũng không nói nhiều với Bạch Nguyệt, thế nhưng người quen đều biết anh có một sự thanh cao từ trong xương cốt. Người như vậy mà lại mua băng vệ sinh cho Bạch Nguyệt, như vậy tình cảm phải sâu nặng tới mức nào? Lúc này buổi họp báo đã bắt đầu, Thi Cẩm Ngôn đang đi lên từ phía sau đài. Cô biết lúc này đã không ngăn lại được nữa rồi, điều duy nhất cô có thể làm chính là ngồi nghe xem anh muốn nói gì. Nếu như anh thật sự đổ hết trách nhiệm lên đầu cô thì vì nhà họ Tư, cô cũng phải ra mặt. 2 phút trước, Thi Cẩm Ngôn đứng phía sau hậu trường, thư ký vội vã chạy tới. Ngài Thi, các phóng viên đã tới đông đủ, ngài mau lên một chút. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy liền cúi đầu nhìn di động của mình. Anh muốn gọi điện hỏi một câu, hôn lễ mà nhà họ Tư đang chuẩn bị có đúng là dành cho cô và Diêu Đằng hay không? Nhưng vẫn cứ do dự cho tới tận lúc này. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, anh không còn thời gian để do dự nữa nên bất chấp bấm gọi cho đối phương. Di động vang lên rất lâu, nhạc chờ vẫn là bài hát Quá Giới Hạn mà anh quen thuộc. Đây là một ca khúc rất xưa mà cả anh và Tư Tĩnh Ngọc đều thích. Nhạc chờ của Tư Tĩnh Ngọc chưa bao giờ thay đổi. Mỗi một lần tiếng chuông reo lên, trái tim của anh cũng run theo. Rốt cuộc đầu bên kia cũng bắt máy, Thi Cẩm Ngôn cảm giác như trái tim của mình đã dâng lên tận cổ họng rồi. Anh nói, Tĩnh Ngọc, anh muốn hỏi. Còn chưa dứt lời, đầu bên kia dừng một chút, sau đó là thanh âm của Diêu Đằng vang lên, là tôi đây, anh có việc tìm cô ấy à? Tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, quà mừng tân hôn, 8. Diêu Đằng nói gì Thi Cẩm Ngôn đã không nghe được nữa rồi. Trong đầu anh chỉ có một câu là tôi. Của Diêu Đằng, chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Thi Cẩm Ngôn cảm thấy rối bời. Từ trước đến giờ Tư Tĩnh Ngọc rất để ý đồ đạc của mình. Sao cô có thể đưa di động cho Diêu Đằng? Bọn họ thật sự đang ở chung với nhau sao? Nếu như bọn họ đang ở cùng nhau, vậy thì câu hỏi của anh còn cần thiết nữa không? Thi Cẩm Ngôn mím môi, lúc này mới nghe thấy thanh âm mất kiên nhẫn của Diêu Đằng. Này, anh còn đó chứ? Có việc gì thế? Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại liền phát hiện trái tim của mình đã đau đến chết lặng. Anh cố gắng bình tĩnh nói, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Sau đó cúp máy. Lúc này Diêu Đằng đang lấy khẩu cung cho nên giọng điệu có chút sốt ruột. Thế nhưng khi nghe được Thi Cẩm Ngôn nói vậy cũng sửng sốt theo. Tiếp đó là âm báo cuộc gọi chấm dứt. Anh cau mày nhìn di động rồi không nhịn được phải mắng một câu, thần kinh à. Nhưng có phải người này đang hiểu lầm gì hay không? Diêu Đằng định gọi lại nhưng có người gọi anh, lão đại xong chưa? Cái thằng khốn này lại bắt đầu chửi bới rồi. Diêu Đằng bỏ di động vào túi, bước về phía trước. Chỉ riêng vẻ lạnh lùng này đã đủ uy hiếp tên tội phạm kia rồi. Thi Cẩm Ngôn chậm rãi bước lên sân khấu. Đám phóng viên bên dưới giơ microphone lên, hỏi từng câu hỏi sắc bén. Ánh đèn chớp tắt liên hồi khiến anh không thể nhìn rõ đám người bên dưới có những ai. Anh chỉ lặng lặng đứng đó. Trợ lý xua tay, lần lượt từng người một. Hỏi cùng một lúc thế này ngài Thi trả lời kiểu gì? Mời mọi người giơ tay. Sau đó anh ta chọn một người trong đám phóng viên. Người kia lập tức hỏi, xin hỏi ngài Thi cảm thấy thế nào về vấn đề này? Ngài có ngoại tình không? Liệu có phải cô Thi cũng đã ngoại tình? Câu hỏi này vừa dứt, ánh mắt sắc lẹm của Thi Cẩm Ngôn lập tức hướng về người phóng viên kia. Gã sợ hãi rụt cổ lại, cố gắng lấy hết lòng can đảm mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Thi Cẩm Ngôn siết chặt tay. Bên dưới Tư Tĩnh Ngọc cũng siết chặt nắm tay. Đại tiểu thư nhà họ Tư ngoại tình là một hành vi bôi nhọ danh dự nhà họ Tư. Nhưng hiện giờ Thi Cẩm Ngôn sẽ nói như thế nào? Bạch Nguyệt đứng bên cạnh khẽ thở dài. Tĩnh Ngọc, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học. Sao lại đến bước này? Rút đao đấu nhau. Quá khứ tươi đẹp trước đây sẽ không quay lại được nữa. Quá khứ tươi đẹp trước đây sẽ không quay lại được nữa. Phải. Không quay lại được nữa rồi. Chỉ cần hôm nay Thi Cẩm Ngôn gây bất lợi cho nhà họ Tư thì bọn họ sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Bạch Nguyệt lại thở dài. Người mà Cẩm Ngôn yêu luôn là tôi. Tôi biết tôi xen giữa gia đình hai người là không đúng nhưng Tĩnh Ngọc này, cô mới chính là kẻ thứ ba. Năm đó thủ đoạn cô dùng để cướp mất anh ấy thật ngu dốt. Bao năm qua chính cô mới là kẻ chia uyên rẻ thúy. Giờ cô thay chúng tôi gánh cái tội này cũng coi như đền bù cho tôi. Cô thấy sao? Một câu nói của cô ta như mũi dao đâm sâu vào tim Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện năm đó là do cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Tư Tĩnh Ngọc cười khổ, đây là chuyện duy nhất khiến cô thẹn với Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, quà mừng tân hôn 9. Thật ra cô chưa bao giờ thích Bạch Nguyệt, không phải vì xuất thân của cô ta mà là bởi ánh mắt của cô ta luôn lộ ra rằng cô ta là kẻ giỏi luồn cúi. Từ khi ở cùng ký túc xá, cô ta bắt đầu xu nịnh mọi người, lấy lòng cô. Tư Tĩnh Ngọc vốn khinh thường việc ở cùng Bạch Nguyệt, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một Thi Cẩm Ngôn. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc thích Thi Cẩm Ngôn rồi mới biết, hóa ra Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt là đồng hương, thậm chí còn là thanh mai trúc mã. Vì thế nên dù cho Tư Tĩnh Ngọc biết Bạch Nguyệt chẳng phải người tốt nhưng vẫn làm bạn với cô ta. Hầu như Tư Tĩnh Ngọc với cô ta dính nhau như hình với bóng, bởi vì chỉ làm như vậy cô mới có thể gặp Thi Cẩm Ngôn nhiều hơn vài lần. Mà cô ta ở cạnh cô cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vì là bạn của cô nên khắp nơi trong trường đều bật đèn xanh cho Bạch Nguyệt. Cô cũng nhắm mắt cho qua vì bản thân Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình cũng lợi dụng Bạch Nguyệt. Đây coi như là hai người họ hòa nhau. Cho tới sau này, khi biết Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt là người yêu, Tư Tĩnh Ngọc mới cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mặc kệ cô thật lòng hay chỉ muốn lợi dụng Bạch Nguyệt thì cô ta vẫn là bạn cô. Sao cô có thể thích bạn trai của bạn mình chứ? Nhưng Thi Cẩm Ngôn giống như là thuốc phiện, đã dính vào rồi thì không thể rứt ra được. Tư Tĩnh Ngọc như bị trúng độc, chỉ cần Bạch Nguyệt nói chỗ nào có Thi Cẩm Ngôn là cô sẽ chạy tới chỗ đó. Cô che giấu đi tình yêu say đắm, len lén nhìn anh, luôn chú ý đến anh, dù cho biết người ta đã có chủ nhưng cũng không thể bỏ được. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng đè nén tình cảm của mình, nhưng hôm tốt nghiệp đó cô gần như tan vỡ. Không biết về sau họ có thể gặp lại hay không, không biết lấy thân phận gì để xuất hiện trước mặt anh cho nên mới uống say. Bản thân cô vốn có tửu lượng rất tốt, dù uống nhiều vẫn có thể giữ được lý trí của mình. Cho nên trong khách sạn, khi anh tìm tới, cô mới không kìm được khát vọng của mình mà lao tới. Cô chưa từng nói với bất cứ ai, nhìn cô có vẻ như say đến bất tỉnh nhân sự nhưng thực ra ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết anh là Thi Cẩm Ngôn, cho nên mới dùng chất cồn để gây tê chính mình. Sau khi tỉnh táo lại, cô bị mọi người chỉ trích là kẻ thứ ba, là kẻ chen giữa Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt. Một mặt Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy không chịu nổi sự chỉ trích này nhưng một mặt lại cảm thấy chẳng sao cả, cô muốn liều mạng vì tình yêu này. Dù cho có thẹn với Bạch Nguyệt thì cô vẫn sẽ làm như thế. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra nước ngoài mới phát hiện Thi Cẩm Ngôn đã từ bỏ cơ hội du học để cho Bạch Nguyệt. Người kia thích Bạch Nguyệt đến cỡ nào mới có thể tặng cơ hội đó cho cô ta chứ? Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây lại cúi đầu thấp hơn. Vậy nên khi Bạch Nguyệt đứng trước mặt cô chỉ trích chuyện năm đó cô mới không nói nên lời. Bởi vì nếu năm đó cô kiên định hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác phải không? Cô dễ dàng tha thứ cho cô ta bởi vì sâu tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy hổ thẹn với Bạch Nguyệt, với Thi Cẩm Ngôn. Nhưng điều này không có nghĩa là Tư Tĩnh Ngọc này nhu nhược để ai muốn làm gì thì làm. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên. Cô có thể hy sinh tất cả mọi thứ, thậm chí lúc ly dị còn có thể bỏ qua tất cả điều kiện mà thẳng tay ký tên. Nhưng không có nghĩa là đám người này có quyền tổn hại đến nhà họ Tư, tổn hại danh dự của đế hào. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây, ánh mắt liền trở nên kiên định nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Sau đó cô nghe thấy anh nói, tôi không ngoại tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, quà mừng tân hôn 10. Bạch Nguyệt nở nụ cười, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Sao Cẩm Ngôn có thể để tôi trở thành kẻ thứ ba được? Đúng vậy, Thi Cẩm Ngôn yêu Bạch Nguyệt như vậy, anh sẽ để cô ta gánh cái danh kẻ thứ ba sao? Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Cô mím môi, bước lên một bước, định cãi lý với Thi Cẩm Ngôn. Thấy bộ dạng này của cô, Bạch Nguyệt cười rực rỡ. Trước mặt phóng viên, hai vợ chồng chèn ép lẫn nhau thì sau này sẽ không còn khả năng quay lại được nữa. Tình yêu thời đại học của bọn họ rất sâu đậm, cô ta chen vào 4 năm cũng không hủy được. Còn bây giờ thì sao? Bọn họ sẽ vì quyền lợi công ty mà đối đầu với nhau. Thi Cẩm Ngôn, anh nói Tư Tĩnh Ngọc là tất cả của anh. Anh nói tôi sẽ không chen vào được giữa hai người. Nhưng bây giờ, anh sẽ vì Tư Tĩnh Ngọc mà bỏ mặc công ty sao? Nghĩ tới đây, trong mắt cô ta hiện lên vẻ oán hận. Đàn ông đều như nhau hết. Thương nhân cũng thế. Trước lợi ích của bản thân, chẳng có gì quan trọng nữa cả. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn tiếp tục nói, vợ tôi cũng không ngoại tình. Bạch Nguyệt ngẩng phát đầu lên, nhìn người đàn ông trên sân khấu với ánh mắt không thể tin nổi. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, ngẩn người ra nhìn anh. Thi Cẩm Ngôn đứng trên cao, nhìn chằm chằm xuống dưới. Phóng viên đặt câu hỏi hơi sững sờ, rồi lại không nhịn được cười nói, ngài Thi nói đùa rồi, ngài nghĩ chúng tôi ngu lắm sao? Ngài không ngoại tình, vợ ngài cũng không ngoại tình, vậy tấm ảnh đó ở đâu ra? Đúng vậy, ngài Thi, tại sao lại có tấm ảnh đó? Ngài Thi, ngài nói như vậy là vì công ty sắp lên sàn, hay là vì muốn giữ hình tượng người đàn ông tốt? Ngài Thi, ngài và vợ ngài, một người nuôi tình nhân, một người cùng người đàn ông khác xuất hiện trong khách sạn. Xin hỏi, rốt cuộc chuyện đó là sao? Thư ký của Thi Cẩm Ngôn đứng cạnh đang rất lo lắng. Không phải như thế. Bản thảo của bộ phận tuyên truyền đưa cho ngài Thi không phải như thế. Thư ký sốt ruột đi tới đi lui, không nhịn được khẽ cất tiếng gọi, ngài Thi. Vì công ty sắp lên sàn nên bọn họ đã quyết định tung tình yêu của Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt năm đó ra. Như vậy mới có thể giảm tối đa trách nhiệm của Thi Cẩm Ngôn, nhân tiện đẩy hết trách nhiệm lên người Tư Tĩnh Ngọc. Bởi vì cô ham thích du lịch, không quan tâm đến gia đình nên cuộc hôn nhân của bọn họ mới xảy ra vấn đề. Nếu nói như vậy thì trách nhiệm của Thi Cẩm Ngôn sẽ ít hơn và danh tiếng của công ty sẽ không bị tổn thất. Nhưng sao Thi Cẩm Ngôn lại trả lời thế này? Trong sự chờ đợi của mọi người, Thi Cẩm Ngôn từ từ nói tiếp, mọi người đều biết, tôi gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ dùng thời gian 6 năm đã đạt đến ngưỡng này. Tất cả là bởi vì, nói đến đây, anh nhìn chằm chằm phóng viên đặt câu hỏi một lát rồi nói tiếp, bởi vì tôi tư lợi, ngày tốt nghiệp đại học, tôi đã tính kế ép vợ tôi với người yêu cô ấy là Diêu Đằng chia tay. Tôi làm tất cả là vì cần sự trợ giúp của nhà họ Tư. Còn vợ của tôi, phải nói là vợ trước của tôi đã phát hiện ra hành vi của tôi nên chúng tôi đã ly hôn vào nửa năm trước. Cho nên, cô Tư Tĩnh Ngọc không hề ngoại tình. Dứt lời, Thi Cẩm Ngôn nhếch miệng cười. Để em danh tiếng tốt đi kết hôn, tất cả mọi danh tiếng xấu anh sẽ gánh hết. Đây chính là quà mừng tân hôn anh tặng cho em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, cô ấy là cả thế giới của tôi. 1. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh đứng đó, trên mặt là vẻ mờ mịt quyết tiệt. Không ai ngờ là anh sẽ nói như thế trong tình cảnh này. Tư Tĩnh Ngọc đứng trong đám người nhìn Thi Cẩm Ngôn đứng trên sân khấu. Bởi vì đèn flash của máy ảnh nên anh không thấy được cô, nhưng cô lại thấy rõ vẻ mặt của anh. Cô ngây người đứng đó, đầu óc trống rỗng. Chuyện này là sao? Anh vừa nói gì? Cô siết chặt tay, rung động từ tận sâu trong lòng không kiềm được bùng lên. Tự mình gánh hết tất cả trách nhiệm. Giờ phút này, hình như không có gì có thể sánh nổi người đàn ông đang đứng trên kia. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao người luôn yêu Bạch Nguyệt lại ra mặt bảo vệ cô. Bên tai bỗng vang lên tiếng nói của Bạch Nguyệt, Cẩm Ngôn. Không ngờ anh ấy lại nhận hết mọi trách nhiệm về mình chỉ vì thấy áy náy với cô. Áy náy? Là bởi vì áy náy sao? Cô cắn môi, không dám tin lời Bạch Nguyệt nói. Bạch Nguyệt nhận ra cô đang dao động nên nói thêm, bỏ đi, bọn tôi nhận hết tiếng xấu về mình, xem như là Cẩm Ngôn trả phí tổn thất cho thanh xuân của cô. Sau này, hai nhà chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa. Hai nhà chúng ta... Bạch Nguyệt đồng ý cách nói của Thi Cẩm Ngôn sao? Giọng điệu đương nhiên của cô ta thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cô nhớ thời đại học, khi ở trong ký túc xá, cô ta luôn nói Cẩm Ngôn nhà tớ. xưng hô thân mật này luôn đâm thẳng vào lòng cô. Mỗi lần cô ta nói như vậy, giống như đang nhắc nhở cô không thể mơ tưởng tới Thi Cẩm Ngôn. Cô im lặng đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn người đàn ông trên sân khấu. Chút cảm động chưa kịp thành hình vì hành động của anh dần bị cô đè xuống. Ban nãy, Bạch Nguyệt tức giận nên mới nói ra những lời đó. Còn bây giờ, cô ta thật sự sợ ngây người. Công ty lên sàn là một việc rất quan trọng. Cô ta tin Thi Cẩm Ngôn biết rõ điều này hơn cả cô ta. Cô ta từng đi làm ở Hoa Phổ vài ngày. Lúc đó Thi Cẩm Ngôn đã bắt đầu cho việc ra mắt của công ty. Từ đó đến nay đã 2 năm, nhưng đến giai đoạn mấu chốt này, anh lại ra quyết định như thế. Rốt cuộc anh có biết hậu quả của nó là gì không? Bạch Nguyệt cắn môi, hung hăng nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Là vì anh yêu Tư Tĩnh Ngọc sao? Yêu đến mức không nỡ để cô nhận một chút lên án nào từ dư luận. Đám phóng viên cũng đã hoàn hồn lại. Có người hỏi, ngài Thi, ngài và Bạch Nguyệt có quan hệ gì? Còn vợ ngài, à không, cô Tư và Diêu Đằng thật sự bên nhau rồi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1303, cô ấy là cả thế giới của tôi. 2. Ngài Thi, bây giờ ngài và cô Bạch đang hẹn hò sao? Ngài Thi, nghe nói ngài và cô Bạch là người yêu thời đại học. Bây giờ hai người quay lại với tình cũ sao? Phóng viên ép hỏi liên tục. Bạch Nguyệt mở to mắt nhìn lên trên sân khấu. Vì Tân Tân, chắc chắn Thi Cẩm Ngôn sẽ không để cô ta chịu danh tiếng xấu. Lúc này, trước mặt phóng viên, nếu anh thừa nhận bọn ở đang yêu nhau thì Tân Tân sẽ có thân phận chính thức. Thừa nhận đi. Lòng Tư Tĩnh Ngọc thắt lại. Bọn họ đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Cuối cùng thì anh và Bạch Nguyệt có thể ở bên nhau được rồi. Giờ phút này, cô tràn đầy mong đợi nhìn lên sân khấu, nhưng cô lại không biết mình muốn nghe đáp án gì. Rõ ràng trước đây cô luôn muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng khi anh thật sự đồng ý rồi, cô lại cảm thấy không cam lòng. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, trả lời, tôi và cô Bạch chỉ là quan hệ bạn học. Bạch Nguyệt nghiến răng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tư Tĩnh Ngọc nghe câu trả lời của anh thì lại ngây ngẩn cả người. Chắc chắn đám phóng viên sẽ không buông tha Thi Cẩm Ngôn, quan hệ bạn bè bình thường mà lại ôm nhau ra khỏi khách sạn sao? Ngài Thi, chẳng lẽ ngài không thật lòng với Bạch Nguyệt? Ngài Thi, nghe nói ngài có một đứa con trai 5 tuổi, ngài không muốn cả nhà đoàn tụ sao? Ngài Thi, xin hỏi ngài có ý gì với cô Bạch? Thi Cẩm Ngôn vung tay lên, phóng viên liền im lặng. Tôi có quyền không trả lời các câu hỏi liên quan đến tình cảm riêng tư, nhưng tôi phải giải thích rõ chuyện liên quan đến thanh danh của mình. Tôi và cô Bạch chỉ là bạn đại học. Ngày hôm đó chúng tôi có bữa tiệc với khách hàng, cô Bạch không may bị thương, vì là bạn bè nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi và cô Bạch chưa từng có một chút dây dưa mờ ám nào. Hôm đó, trong phòng ăn còn có rất nhiều người. Anh vừa dứt lời, cả đám phóng viên liền hỏi liên tiếp. Hôm đó trong phòng có rất nhiều người. Ngài Thi và cô Bạch không có khả năng ở bên nhau sao? Ngài Thi, ngài tính kế cô Tư như vậy, Đế Hào có đối phó với Hoa Phổ không? Các vấn đề sau đã không còn giá trị gì nữa, không cần thiết phải trả lời. Thi Cẩm Ngôn nhìn đám phóng viên vài lần, rồi nhìn sang thư ký. Thấy ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn, thư ký bước ra nói, buổi họp báo đến đây là kết thúc. Mọi người còn câu hỏi nào thì lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Công ty tôi có bao nhà hàng bên cạnh, mọi người có thể qua đó ăn uống. Lúc này Thi Cẩm Ngôn đã xoay người đi xuống dưới. Một phóng viên chạy vượt qua bảo vệ, lại gần Thi Cẩm Ngôn, hỏi, ngài Thi, ngài tự mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Dù có khả năng công ty ra mắt không thành công, là vì Đế Hào chèn ép Hoa Phổ, hay là vì ngài yêu vợ ngài, không muốn để cô Tư chịu áp lực từ dư luận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, cô ấy là cả thế giới của tôi. 3. Thi Cẩm Ngôn dừng bước. Sau đó, anh từ từ quay đầu lại, nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi. Anh chợt nở nụ cười, không nói gì mà tiếp tục đi ra ngoài. Đám phóng viên muốn xông lên nhưng bị bảo vệ ngăn lại, đành phải trơ mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn bỏ đi. Họp báo kết thúc, phóng viên được mời sang nhà hàng bên cạnh, trong hội trường chỉ còn lại một mình Tư Tĩnh Ngọc. Cô đứng đó, đắm chìm trong khiếp sợ, không thể tự thoát ra được. Anh nói cái gì? Anh gánh hết tất cả trách nhiệm, cũng không ở bên Bạch Nguyệt. Ngược lại, anh còn nói trước mặt phóng viên anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường. Chỉ là bạn bè bình thường. Cô cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nữa rồi. Vì sao? Vì sao lại thành ra thế này? Lúc cô đang sững sờ, Bạch Nguyệt nổi giận đùng đùng chạy theo Thi Cẩm Ngôn. Một lát sau, bên cạnh cô đột nhiên có thêm một người, là Tư Chính Đình.